Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, bảo hổ lột da. Nhìn xem Sinh biến mất thân ảnh, Ơ đột nhiên trầm mặc. Rõ ràng hai người bọn họ trong lúc đó, hắn mới là đại biểu chính nghĩa phía kia, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Ơ trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên một cỗ tội ác cảm giác. Pháo đài bên ngoài, chiến hỏa liên thiên, năm đạo bóng người tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua không ngừng. Đủ loại ma pháp như là từng phát như đạn pháo, nổ mảnh rừng núi này oanh minh một mảnh, vô luận là sơn lâm, bụi cây vẫn là đá tảng, hết thảy hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Không thể nghi ngờ, Mira thực lực rất mạnh, so với ma thú sứ đồ, trong bốn người tùy ý một người đều cường đại hơn. Nhưng, loại này cường đại cũng rất không có đạt tới có thể nghiền ép tình trạng. Mira có thể dễ dàng chiến thắng trong bốn người tùy ý một người. Nhưng lại không phải bốn người liên thủ sau đối thủ. Nếu như không phải, gia tăng sâu, trạng thái dưới thân thể phi thường nhịn chơi chịu đánh, Mira hiện tại cũng sớm đã bị thua. Vậy mà mặc dù như thế, Mira hiện tại cũng bị ngạch, đánh cho tương đương chi bi thảm. Nàng căn bản không nghĩ tới hướng Gildas cầu viện, bởi vì Mira chính mình cũng đại khái đoán được lần này nhiệm vụ mục đích. Nàng đối thủ cũ Ezra đã tấn thăng S cấp ma đạo sĩ, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội đuổi theo mới được. Cho nên Mira hiện tại duy nhất có thể làm chính là một bên lần lượt đánh, một bên ở trong lòng cầu nguyện Ơ mau chóng cứu ra con tin. Mặc dù nàng hiện tại càng muốn làm hơn sự tình là mắng chửi người. Tuyệt vọng đầm lầy, ma thú sứ đồ trong bốn người một người đột nhiên phóng thích ma pháp. Màu xám ma pháp trận bên trong mang theo nhàn nhạt hắc khí, trong nháy mắt đem Mira dưới chân khu vực hóa thành một mảnh vũng bùn đầm lầy. Nuốt hết thảy Mira biến sắc, phía sau lưng ác ma cánh cấp tốc kích động, né tránh mảnh này đầm lầy. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, song trưởng bên trong ngưng tụ cường đại ma lực, bịch một cái, hung hăng đập nện tại Mira phía sau lưng. Mira đau hừ một tiếng, cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng gãy mấy viên cây cối, khụ khụ. Mia thống khổ ho khan mấy lần, vết thương chồng chất từ bụi bặm bên trong bò lên, ánh mắt của nàng rất ngưng trọng. Trước mắt bốn địch nhân phối hợp tương đương ăn ý, nhất là vừa vặn đánh lén nàng tên địch nhân kia, chính là một vị chuyên tu thể thuật ma đạo sĩ, sử dụng phi thường nguyên thủy ma pháp, đem ma lực bám vào tại thân thể phía trên, mượn nhờ cường đại thể thuật công kích. Đây đối với nàng tới nói, uy hiếp tương đối lớn, bởi vì có dạng này một vị địch nhân dây dưa lời nói, nàng rất khó đưa ra tay đi công kích ba người khác cách đó không xa. Gildas sắc mặt cũng rất âm trầm, dù sao đối với hắn mà nói, công hội thành viên cơ hồ đều là muốn làm tại hài tử nhà mình tồn tại. Hiện tại hai tử nhà mình bị đánh, thân là gia trưởng sao có thể không tức giận, nếu không phải là bởi vì hội trưởng phân phó, đoán chừng Gildas hiện tại cũng sớm đã lao ra, một quyền đem cái này bốn người đánh thành phần tử. Là chân chính chính chính phần tử nha. Tinh thần thao túng, Mira vừa vặn đứng dậy, ma thú sứ đồ lần nữa phát khởi công kích. Trong bốn người tựa như người dẫn đầu tóc vàng nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng vươn bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ vô hình gợn sóng lan tràn ra. Sau đó Mira đã nhìn thấy chính mình chung quanh cây cối, đá tảng nhao nhao bay lên, đồng thời cấp tốc hướng phía chính mình rơi đập. Mira thân ảnh lấp lóe, cực nhanh tránh né lấy, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên thoát ra. Chính là ma thú sứ đồ trung chuyên tu thể thuật địch nhân. Người này sau khi xuất hiện, cấp tốc cùng Mira quấn quýt lấy nhau. Nhân cơ hội này, Ma thú sứ đồ hai người khác lập tức bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Từng sợi cường hãn ma lực gợn sóng tản ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, vô luận là Mira vẫn là Gildas, cũng nhịn không được biến sắc. Nhất là Gildas, hắn thậm chí đều đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ngay tại lúc Gildas chuẩn bị động thủ thời gian, đột nhiên, ma thú sứ đồ bốn người không biết cảm ứng được cái gì. Cùng trong lúc nhất thời, bốn người biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, vội vàng buông xuống cùng Mira chiến đấu, bắt đầu cấp tốc hướng phía pháo đài rút lui trở về Mira. Ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên xuất hiện dị biến để Mira cùng Gildas cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Nhưng lập tức, hai người liền bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Không tốt, gặp nguy hiểm, Sinh hoàn toàn chính xác bị dọa sợ. Hắn thuận pháo đài bên trong mật đạo một đường đào vong. Rất nhanh liền xông ra cái kia đạo đen nhánh cửa lớn. Khi hắn trông thấy ma thú sứ đồ bốn người thân ảnh về sau, trong mắt lập tức toát ra vẻ mặt kích động, nhanh. Mau tới cứu ta, giúp ta ngăn trở đằng sau tên kia. Sinh cuống quýt hét lớn. Sinh trông thấy ma thú sứ đồ bốn người về sau, tựa như nhìn thấy cứu tinh, thần sắc rất kích động. Nhưng hắn không có phát hiện chính là, ma thú sứ đồ bốn người trông thấy hình dạng của hắn về sau, đáy mắt chỗ sâu kích động so với hắn còn cường thịnh hơn. Ngươi thành công. Ngươi thật thành công cùng ác ma sứ hòa là một thể rồi. Tóc vàng nam tử trung niên trong giọng nói mang theo một tia không đè nén được run rẩy, mở miệng dò hỏi, không sai, ta đã thành công, nhanh lên, giúp ta ngăn trở đằng sau tên kia. Các ngươi mặc kệ muốn bao nhiêu tiền đều có thể, yên tâm đi, giao cho chúng ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết hắn, tốt vậy là tốt rồi. Nghe thấy tóc vàng nam tử trung niên cam đoan, Sinh rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi, nhưng còn chưa kịp chờ hắn nói ra câu nói tiếp theo, đột nhiên, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, Sinh ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Sinh kinh ngạc nhìn về phía mình ngực, ở nơi đó, một con đẫm máu bàn tay từ chính mình phía sau lưng chơi ngực mà qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?